Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, hung hăng hạ màn. Vị này đùa không khỏi cũng quá có thêm đi, vẫn đứng ở Tiêu Chiến phía sau, bám thân ở Tiêu Viêm trong cơ thể Dược Trần thấy Tiêu Chiến đột ngột ra tay. Cũng là từ mê man bên trong tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là kinh niên lão hồ ly, đặc biệt là ban đầu ở trong Tiêu gia, càng là từ Tiêu Chiến nào biết một chút Tiêu gia hư thực. Mặc dù không biết trong đó đến tột cùng, nhưng vị này hồn điện hộ pháp, tựa hồ là hiểu lầm một ít chuyện, lầm đem đối phương nhận thức thành hồn điện người. Trong đó nguyên do, sợ là cùng cái kia gọi là Cảnh Thanh, thân phận có quan hệ đi. Dược Trần ở đáy lòng cảm thán một phen, vừa là cảm thán Tiêu Chiến đùa nhiều, cũng là cảm thán vị này Tiêu tộc đích đáng đại tộc trưởng thực sự là tẻ nhạt. Thân là đấu tôn cường giả, lại vẫn sẽ hết sức đi ẩn giấu thực lực, ở Gia Mã Đế Quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé du hí nhân gian. Từ dưới mới người nghị luận sôi nổi đến xem, vị này tựa hồ còn đang Gia Mã Đế Quốc để lại không ít truyền thuyết sự tích. Vốn là, bởi vì hồn điện hộ pháp xuất hiện, hắn đáy lòng sinh ra mấy phần đề phòng tâm ý. Nhưng theo Tiêu Chiến hiện thân, cũng hướng về vụ hộ pháp ra tay. Hắn ngưng nhiên cảnh giác tâm ý, tiêu tán theo vô hình. Coi như vụ hộ pháp là hồn điện đấu tông, khả năng nắm giữ hồn điện một ít kỳ quỷ thủ đoạn. Nhưng đối mặt một vị đấu tôn cường giả thời gian, hắn như cũ là không còn sức đánh trả chút nào. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ tan thành mây khói. Đấu tôn đối mặt đấu tông thời gian, có lực lượng, chính là sức mạnh tuyệt đối. Vụ hộ pháp nghe vậy, trong lòng giật mình, hỏng rồi một vị thiên tôn đại sự. Mặc dù hắn là hồn điện hộ pháp, cũng là không gánh được. Hồn điện tổng cộng chia làm là trời cương địa sát hai đại điện. Thiên cương điện chia làm thiên địa nhân ba tiểu phân điện. Chia ra làm đừng hồn điện điện chủ, phó điện chủ, chín đại thiên tôn bản thân quản lý. Địa sát điện nhưng là phổ thông thiên tôn quản lý hạt vị trí. Mặc dù không biết người trước mắt lão sư tịch diệt thiên tôn là chín đại thiên tôn một trong, vẫn là phổ thông thiên tôn, đây cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Dù sao, có thể được gọi là thiên tôn, đặt ở hồn điện bên trong, cuối cùng cũng là địa sát điện phân điện phó điện chủ. Mà hắn cũng bất quá là một địa cấp hộ pháp thôi, bên trên càng có thiên cấp hộ pháp. Hắn vừa muốn biện giải một phen, Tiêu Chiến đột ngột ra tay, lại làm cho hắn lời ra đến khóe miệng cũng không còn nói ra khỏi miệng. Hắn không thể không ngưng tụ đấu khí đến ngăn cản Tiêu Chiến thế tiến công. Sợi xích màu đen từ bao phủ tại thân thể bốn phía trong hắc vụ bay ra. Khi hắn thân thể khoảng chừng đan sen, màu bạc trắng không gian chi lực chen lẫn ở màu đen dây khóa bên trong, đêm này một mảnh hư không cho tạm thời ổn định lại. Ý muốn ngăn cản này từ cuồng phong ngưng tụ to lớn bàn tay bắt bí. Tiêu Chiến khuôn mặt chăn đủ che chắn, chỉ có một đôi con mắt hiển lộ hết lạnh lẽo. Đối với vụ hộ pháp giấy rùa, hắn không chút nào để ở trong mắt. Bàn tay nắm dưới, dây khóa từng tấc nứt ra. Vụ hộ pháp thân thể bốn phía khói đen liên quan thân thể của hắn hướng vào phía trong sụp xuống. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng, lại trong nháy mắt im bặt đi. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời chấn động, bọn họ tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Điều này đại biểu vụ hộ pháp, vị này thần bí đấu tông cường giả, bị Cảnh Thanh một đòn chu diệt. Cảnh Thanh năm xưa mạnh, rất nhiều người xem ở trong mắt. Hạt tất nham làm có thể cùng gia hình thiên tranh đấu đấu hoàng cường giả tối đỉnh, đều như thường chết ở trong tay hắn. Nhưng mà, tuy là năm đó, Cảnh Thanh cùng hạt tất nham lúc giao thủ, cũng là giao thủ rất nhiều chiêu, cuối cùng dựa vào đấu kỹ mạnh mẽ mới thành công đánh giết cho hắn. Nào có trước mắt dễ dàng như vậy tùy ý, một vị đấu tông liền vừa đối mặt công phu đều không có sống quá, liền trực tiếp bị giết rồi. Vị này đấu tông là hàng lởm, mọi người né qua này đọc, lập tức bỏ đi, dù sao vụ hộ pháp lúc trước luồng khí thế kia, bọn họ đều cảm thụ quá. Này đích thật là siêu việt đấu hoàng cường giả mới có thể tản ra khí thế. Chỉ có một giải thích, đó chính là cảnh thanh quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Ngoạc kép, đây chính là ngươi thực lực hôm nay sao? Vân Vận khẽ nhếch miệng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hơi chập trùng gò núi, hiện lên nàng lúc này không có bình tĩnh như vậy. Vốn tưởng rằng lần này gặp lại, nàng đột phá đến đấu hoàng, cùng đối phương sự chênh lệch đã kéo nhỏ. Không nghĩ, chênh lệch này không chỉ có không có bị kéo tiểu, trái lại càng kéo càng lớn. Vụ hộ pháp, Vân Sơn sắc mặt đại biến. Vụ hộ pháp ở trước mặt hắn bị Tiêu Chiến cho đánh giết. Hắn khiếp sợ đến cực điểm, đang khiếp sợ sau khi, đáy lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần hàn ý. Người này có thể dễ dàng như thế đánh giết gọi hắn kiêng kỵ vô cùng vụ hộ pháp. Mang ý nghĩa người này cũng là có thể dễ dàng đánh giết thực lực của hắn. Vân Sơn nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt, mang tới mấy phần đề phòng tâm ý. Tiêu Chiến bàn tay lăng không một nhiếp, vụ hộ pháp thân thể biến mất chỗ. Một đoàn ánh sáng trắng bạc hướng về hắn bay tới, xuyên thấu qua ánh sáng. Ngờ ngợ có thể thấy được một đạo linh hồn thể bị giam cầm ở trong đó. Thống ngủ giấy rủa, Vân Sơn biết đây là vụ hộ pháp linh hồn thể, nhưng hắn nhưng không có dũng khí đi cứu vụ hộ pháp. Nói cho cùng, hắn và vụ hộ pháp trong lúc đó quan hệ chỉ là bắt nguồn từ một hồi giao dịch thôi. Vụ hộ pháp trợ giúp hắn đột phá đến đấu tông, hắn nhưng là cần phải mượn Vân Lam Tông lực lượng trợ giúp vụ hộ pháp làm một ít chuyện. Hiện nay, vụ hộ pháp nếu tao ngộ bất trắc, hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể cảm thán một phen mệnh đồ thăng trầm. Một cách tự nhiên, giao dịch đối tượng đều chết hết. Giao dịch đương nhiên không làm được đếm. Vân Sơn hao tốn một quãng thời gian mới miễn cưỡng đem sắc mặt khôi phục như cũ. Nhìn Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, nhiều năm không thấy, cảnh thanh tiên sinh thực lực càng tăng lên năm xưa, gọi Vân Sơn khâm phục. Tiêu Chiến chưa từng ngôn ngữ, không tỏ rõ ý kiến. Vân Sơn được kêu là khâm phục sao? Rõ ràng là kiêng kỵ. Có điều, ở Vân Sơn không có thật sự đối với người của Tiêu gia ra tay trước, hắn cũng không có đi động Vân Sơn. Quyền đương là cho Vân Vận một bộ mặt rồi. Hắn nhìn Vân Sơn nói, Tiêu gia cùng ta trong lúc đó có một ít nhân quả. Vân Sơn lão tông chủ nể tình ta, đem chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi làm sao? Vân Sơn nghe vậy, khẽ nhíu mày, chợt lại triển khai. Tuy rằng hôm nay bởi vì Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông duyên cớ, Vân Lam Tông rất mất thể diện, nhưng so với đắc tội trước mắt vị cường giả này, chỉ là bộ mặt lại tính là gì? Hắn gật đầu nói, nếu cảnh thanh tiên sinh đều nói như vậy, ta đương nhiên là muốn bán cảnh thanh tiên sinh khuôn mặt này. Đối với Tiêu gia cùng người này, trong lúc đó có một ít quan hệ, hắn rất sớm trước liền biết. Lần này, chính tay nghe nói đối phương đề cập, cũng không cấm hiếu kỳ hai người quan hệ giữa là cái gì. Tiêu gia chỉ là một chán nản tiểu gia tộc thôi, người trước mắt thần bí khó lường. Hiện nay thực lực, càng là liền vụ hộ pháp bực này đấu tông cường giả đều có thể dễ dàng đánh giết. Hắn đến tột cùng ở mưu tính gì đó? Lẽ nào là hắn vị lão sư kia tính toán đại sự? Nghĩ đến chỗ này, Vân Sơn không dám nhớ lại nữa. Vụ hộ pháp cũng bởi vì ở không biết chuyện điều kiện tiên quyết hỏng rồi một ít đại sự, trực tiếp bị người này giết đi. Hắn nếu là nghiên cứu kỹ, không ai nói rõ được người này là không sẽ đối với hắn ra tay. thấy Vân Sơn thức thời, Tiêu Chiến cũng không nhiều lời nữa. Ngay sau đó, giọng nói vừa chuyển, còn nói nổi lên một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vân Lăng nói chuyện lúc trước thái độ, thật sự là làm ta có chút không thích. Hắn cũng chỉ nói rồi một câu nói như vậy. Phía dưới Vân Lăng nghe vậy, sắc mặt nhưng là không khỏi đại biến. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ thu nhận người này ác cảm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.